Người phá xác, chương 87, bảo bối. Góc truyện audio.com. Chấm, ông ta muốn hại chúng ta sao? Tiểu Vũ gật đầu, nói, Ngô Thành có hoán khí rất nặng, nhưng hồn ông ta không thể rời khỏi thi thể quá lâu. Ông ta muốn làm nổ đèn, dùng mảnh vỡ đèn giết tôi và Đồng Xu, hoặc là khiến tôi và Đồng Xu chạm vào điện. Vì Tiểu Vũ không thể xuất hiện dưới ánh đèn nên lúc đèn tắt cô ấy mới xuất hiện. Sau đó đánh nhau với Ngô Thành. Cuối cùng Ngô Thành không đánh lại cô ấy. Ông ta đã thất bại. Cô giỏi quá, tôi bất giác cảm thán một câu. Ôi trời, anh đầu kim, anh mau hỏi chuyện chính giúp Minh Thu đi. Đồng Xu ở bên cạnh giục tôi. Tôi gật đầu, vội vàng hỏi Tiểu Vũ. Vì sao tôi đều không nhìn thấy hồn của những người này? Cô ấy nhìn những thi thể đó rồi nhíu mày nói. Thực ra họ đều khá đáng thương. Linh hồn bị phong ấn trong cơ thể. Không phải muốn gặp là gặp được. Vậy tôi phải làm thế nào? Cô có cách gì không? Tôi vội hỏi, có thì có, nhưng mà, Tiểu Vũ hơi khó xử. Có thể là phải cần đến một số thứ đặc biệt. Không sao, cô nói đi, tôi mong chờ nhìn cô ấy. Tiểu Vũ nhìn Minh Thu, lại nhìn tôi. Hai, tôi nói thẳng nhé, cần một thứ bảo bối trong tay người khám nghiệm tử thi. Minh Thu vội vàng hỏi tôi Tiểu Vũ vừa nói gì? Nói là muốn gọi hồn họ ra thì cần một thứ của người khám nghiệm tử thi các cậu. Nói xong tôi lại nhìn Tiểu Vũ, hỏi cô ấy đã chắc chắn chưa? Tôi cho rằng cô ấy là ma mới, có lẽ sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Tiểu Vũ gật đầu, tất nhiên là chắc chắn rồi. Chính miệng tên dâu dê nói mà, nếu không thì tôi cũng không biết đâu. Tiểu Vũ giải thích tường tận cho chúng tôi. Cô ấy nói, tên dâu dê từng chính miệng nói với một tên dưới trướng mình. Muốn giải cứu hồn của Thất Thất và Trừ Nguyệt Nguyệt thì nhất định phải dùng đến một hộp kim châm. Tổng cộng 13 cái. Cắm kim châm ở những bộ phận đặc biệt thì sẽ phát huy những tác dụng khác nhau. Kim châm có thể dùng để khám nghiệm tử thi. Cũng có thể thả hồn bị phong ấn bên trong thi thể ra. Nghe vậy, tôi chợt vô cùng kích động. Như thế tôi sẽ có một lý do đường đường chính chính để Minh Thu lấy túi kim giúp tôi. Sau đó tôi sẽ giúp Minh Thu hỏi ra manh mối cậu ấy cần. Rồi sẽ giao kim châm cho sư thúc tôi. Phải cần một hộp kim. Trong đó có 13 cây kim châm. Tôi quay đầu nói với Minh Thu. Hỏi cậu ấy có biết kim châm không? Cậu ta gật đầu với vẻ khó xử. Biết, nhưng nó không ở trong tay tôi mà ở chỗ bố tôi. Lúc này, Tiểu Vũ lại nói với tôi. Anh chắc chắn phải sử dụng kim châm sao? Tôi hỏi lại cô ấy. Sao lại không dùng chứ? Chẳng lẽ đây không phải cách duy nhất để giúp Minh Thu sao? Cô ấy nói, tôi nghe lão dâu dê nói. Một khi thả hồn của những kẻ ác ra thì hồn họ sẽ mất khống chế. Cũng có nghĩa là, tôi nhìn bốn thi thể kia, nói tiếp lời của Tiểu Vũ. Cũng có nghĩa là nếu bốn người này đều là kẻ ác thì hồn họ được thả ra là sẽ trở thành ác quỷ hại người. Đúng không? Tiểu Vũ gật đầu, tôi bắt đầu trầm tư. Sư thúc cũng từng nói với tôi, tác dụng của kim châm là biến hồn kẻ ác trở thành những ác quỷ đáng sợ. Nếu thực sự như vậy thì không thể dùng được cách này. Một lát sau, tôi nói với Tiểu Vũ, hồn của Thất Thất và Trừ Nguyệt Nguyệt cũng bị phong ấn trong thi thể. Sao họ có thể rời khỏi thi thể được? Tiểu Vũ nói, tình hình của Thất Thất và Trừ Nguyệt Nguyệt khác với bốn người này. Vì tôi khâu tử thi cho Thất Thất, và sau này có cao nhân cứu cô ấy nên mới có ngày hôm nay. Còn về Trừ Nguyệt Nguyệt thì hồn cô ta căn bản không được thả ra hoàn toàn. Mà chỉ bám nhờ trên một đôi giày cao gót. Chuyện này cũng là do tên dâu dê đã giở thủ đoạn. Mà hồn của Trừ Nguyệt Nguyệt thì mỗi lần chỉ có thể ra ngoài một lát. Cô ta và đầu vuốt keo đã phối hợp với nhau như vậy để hại người. Tiểu Vũ vẫn chưa biết Trừ Nguyệt Nguyệt và đầu vuốt keo lại tìm ra cách hợp tác mới. Nghĩ đến hai người đó, lòng tôi nặng trịch như bị một hòn đá chặn lại. Tôi cố ép mình không nghĩ đến chuyện của Trừ Nguyệt Nguyệt nữa mà hỏi Tiểu Vũ. Nếu trong bốn người đã chết này có người không phải kẻ ác thì sau khi hồn họ được thả ra liệu có trở thành ác quỷ hay không? Tiểu Vũ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cái này thì tôi không dám chắc, nhưng các anh có thể thử xem. Tôi nói hết những lời của Tiểu Vũ cho Minh Thu nghe rồi hỏi ý kiến của cậu ấy. Cậu ấy đi đi lại lại trong phòng. Sau khi nhíu mày cúi đầu trầm tư một lát thì bảo tôi. Tôi từng điều tra mấy người này. Họ đều là những người rất giữ bổn phận. Cho dù có chút khuyết điểm nhưng họ không phải người xấu. Tôi cảm thấy chúng ta có thể thử với ba người này. Cậu ấy nhìn Ngô Thành, tiếp tục nói, còn về tên này thì thôi, để hồn ông ta bị phong ấn tiếp đi. Vậy vấn đề tiếp đó là phải lấy kim châm như thế nào? Minh Thu cũng lúng túng. Cậu ấy nói, túi kim là bảo bối gia truyền của người khám nghiệm tử thi. Vẫn luôn được bố cậu ấy bảo quản, không ai biết vị trí của nó. Nhưng ngày hôm kia, trước hoạt động tế tổ, bố cậu ấy đã giao túi kim cho em trai cậu ấy, Cách Trương.